cưới đi rồi yêu, chương 2, mất, góc truyện audio.com. Nguyệt Tương, anh không chịu nổi mà đè cô xuống giường, tay cởi đồ cô ra, để lại chỉ còn chiếc bra màu đen quyến rũ và chiếc quần mỏng manh nơi tam giác. Anh áp môi mình vào môi cô, tách hàm răng ra luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng, mút lấy mật ngọt của cô. Sao lại có thứ nước bọt ngọt đến vậy chứ? Anh tham lam mút lấy mút để, hai đầu lưỡi vờn lấy nhau, ướt át, cắn lấy bờ môi cô khiến nó bật máu. Sộc lên mũi là mùi tanh của máu, vị máu hòa với vị ngọt trong miệng khiến Diệp Minh không kìm được mà cứ mút. Dưỡng khí bị anh hút cạn, mặt cô đỏ như gấc, buông bờ môi ra anh lướt xuống cổ Lâm Nguyệt, để lại trên cổ cô những vết tím đỏ. Bắt mắt, tháo chiếc bra ra, tay anh không ngừng bóp nắn lấy trái đào. Xe lấy nhũ hoa cô, cắn lấy trái bồng đào, cảm thấy miệng khô khan, anh ngậm lấy nhũ hoa cô mà mút, luồn tay xuống hạ thân, anh vân ve hạt châu. Dịch đục từ trong huyệt đạo chảy ra ồ ạt, cô khó chịu ưỡn người lên, trái đào lắc lư trước mặt anh, em, thích kích thích anh như vậy, anh đút ngón tay vào trong huyệt đạo, dịch truyền nhẹ nhàng, thủy dịch lại chảy ra, khiến anh không kìm được cúi xuống liếm lên nơi tam giác. Anh cởi đồ ra, lòng trụ cương cứng được thoát ra một cách thoải mái, anh đâm vào huyệt đạo, đưa đẩy nhẹ nhàng, tiếng rên rỉ hoan ái như kích tình anh, Diệp Minh mạnh mẽ hơn. Đưa đẩy nhanh hơn, tiếng, bành bạch, phát ra cùng với tiếng, ọt ẹt, dâm mị làm cho người ta đỏ mặt, mỗi lần đưa cự vật vào trong, thủy dịch lại bắn ra tung tóe. Bạch, hoàn ái kết thúc ôm cô vào lòng anh ngủ, cách chương.